The Gamer Hệ Thống, chương 695, Eza vs Eza, góc truyện audio.com. Khi hắn và Eza Nightwalker mới rời khỏi Hoàng Cung không lâu thì hắn bỗng nhiên cảm thấy một sức hút rất lớn xuất hiện trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Eza Nightwalker giật mình nhìn xung quanh. Là dòng anima đang đảo ngược và hút hết phép thuật ở thế giới này. Hắn nói tất cả phép thuật cũng như vật thể mang theo phép thuật như là Exit cũng sẽ bị anima đẩy về Earthland. Trong khi hắn nói thì hắn cũng bắt đầu kiểm tra và thấy được ở bên cạnh khối Lacrima do Eza và Grey hóa thành Lucy, Wendy, Happy và Kala cũng bắt đầu bị hút lên bầu trời cùng với khối Lacrima, để lại một mình Lucy Ashley đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đặt tay lên vai Eza Nightwalker và sử dụng Sangkan Idol xuất hiện bên cạnh Lucy Ashley. Eza Nightwalker, hắn vừa xuất hiện thì Lucy Ashley lập tức chú ý người đang đứng ở bên cạnh hắn. Đừng sợ, bây giờ cô ấy về phe của chúng ta rồi, hắn nói. Mặc dù nói vậy nhưng hắn biết sự sợ hãi của Lucy Ashley đối với Eza Nightwalker đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô rồi. Hơn nữa cho dù Eza Nightwalker không làm ra hành động uy hiếp nào thì cô cũng là người đã tàn sát hơn nửa số thành viên của hội Fairy Tail ở Edolas, nên muốn Lucy Ashley thân thiện với cô là không thể nào. Nhưng cũng không sao hết vì hắn đã tìm ra cách để hóa giải ân oán giữa hai người. Bắt pet Lucy Ashley, tinh, bạn đã bắt pet Lucy Ashley thành đông, độ trung thành hiện tại là 90. Chỉ cần bắt Lucy Ashley làm pet thì mối hận thù giữa hai người sẽ được hóa giải, hệ thống sẽ khiến cho cả hai trở nên thân thiết với nhau như chị em thân thiết để tránh sự xung đột giữa những người đã trở thành pet và người theo đuổi của hắn. Nasu, sao vừa rồi mấy người Lucy và Wendy bỗng nhiên bị hút lên trên bầu trời? Lucy Ashley đã không còn ác cảm với Eza Nightwalker nữa nên sự chú ý của cô trở lại với sự việc vừa mới diễn ra. Hắn giải thích sơ qua cho Lucy Ashley về việc anima bị đảo ngược và lý do mấy người Lucy và khối Lacrima bị hút đi. Vậy tại sao anh không bị hút đi giống họ? Lucy Ashley hỏi câu này thì cả Eza Nightwalker cũng hiếu kỳ quay sang nhìn hắn. Việc này cũng không có gì khó hiểu cho lắm, bởi vì phép thuật mà hắn sử dụng không thuộc về thế giới này nên chỉ cần hắn chuyển đổi ma lực trở lại thành MP hoặc Chakra thì hắn sẽ trở thành người không mang theo ma lực và nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Anima. Sau khi giải thích với Lucy Ashley xong thì hắn liền đưa cả cô và Eza Nightwalker vào bên trong đảo Thiên Đường, còn hắn thì lập tức dịch chuyển đến bên cạnh hội Fairy Tail ở Edolas. Bắt pet Wendy, bắt pet Zuvia. Tinh, bạn bắt thành công pet Wendy, độ trung thành hiện tại là 70. Tinh, bạn bắt thành công pet Zuvia, độ trung thành hiện tại là 90. Tinh, bạn bắt thành công pet Kana, độ trung thành hiện tại là 90. Tinh, bạn bắt thành công pet Levi, độ trung thành hiện tại là 80. Tinh, bạn bắt thành công pet Biska, độ trung thành hiện tại là 80. Tinh, bạn bắt thành công pet Mirazen, độ trung thành hiện tại là 80. Toàn bộ số thành viên nữ của Fairy Tail ở Edolas thì ngoại trừ Lysander vốn là người của Earthland nên đã bị Anima hút trở về thì những người còn lại đều trở thành pet của hắn. Hắn vung tay lên đưa những cô gái này tiến vào đảo Thiên Đường của mình, khiến cho những thành viên khác của Fairy Tail ở Edolas kinh hãi khi toàn bộ số thành viên nữ của hội đều biến mất, cộng thêm việc họ cảm nhận được phép thuật đang dần biến mất, vì vậy trở nên cực kỳ hoảng loạn. Hắn cũng chẳng quan tâm gì đến góc truyện audio.com. Mấy người này mà liền sử dụng The Alpha Jam để nhảy xuyên qua không gian và trở về Earthland. Hắn xuất hiện ở phía ngoài thị trấn Magnolia và thấy được Lucy, Wendy, Happy và Kala cùng với cả Lysander cũng ở nơi này. Thấy hắn xuất hiện thì mấy người cực kỳ mừng rỡ mà chạy tới gần, nhất là Lucy không hề e ngại mọi người xung quanh mà hôn hắn, thì khiến cho Lysander đứng ở bên cạnh như bị sét đánh. Lysander vốn là bạn từ thuở nhỏ của Nasu nên ít nhiều gì cũng có tình cảm với cậu ta, bây giờ cô thấy hắn và Lucy hôn nhau trước mặt mình thì hiển nhiên là trong lòng không được dễ chịu cho lắm rồi. Hắn vừa hôn Lucy vừa hé mắt ra nhìn thái độ của Lysander thì cười thầm một cái, sau đó thì trong lòng thầm nói. Bắt pet Lysander Strau, tinh, bạn bắt pet Lysander Strau thành công, độ trung thành hiện tại là 90. Độ hảo cảm của Lysander vốn đã cao tới 95 điểm nên hắn cũng không ngần ngại mà bắt cô làm pet. Sau đó Lysander không hề ái ngại mà cũng đi tới dâng lên cho hắn nụ hôn đầu tiên của mình. Hắn vừa ôm Lucy vừa hôn Lysander khiến cho Happy cười thích thú, Kala hơi quay mặt đi, còn Wendy thì xấu hổ lấy tay che mắt nhưng vẫn lén nhìn bọn hắn qua kẽ ngón tay. Sau màn chào hỏi nồng nhiệt thì hắn liền gọi Eza Nightwalker ra trước mặt bọn họ, trong đó Lucy và Lysander đều là pet của hắn nên không hề bài xích cô, còn Wendy, Happy và Kala thì chỉ nghe nói lại là Eza Nightwalker đã luôn săn lùng hội Fairy Tail nhưng cũng không rõ chi tiết trong chuyện này nên cũng không có nhiều ác cảm. Hắn gọi Eza Nightwalker ra là cũng có chút ý nghĩ nghịch ngợm là không biết nếu trong hội xuất hiện hai Eza thì sẽ thế nào. Sau khi mọi người làm quen với nhau thì bọn hắn lên đường quay trở về thị trấn. Về phần đám Exit sau khi bị đẩy ra khỏi Edolas thì cũng đã tới một nơi phụ cận thị trấn Magnolia và không chạm mặt với bọn hắn. Lúc này hẳn nữ hoàng của đám Exit đó cũng đã nói những điều cần nói với thần dân của mình rồi. Có lẽ bọn chúng sẽ tìm một nơi nào đó để tiến hành định cư lâu dài thôi, dù sao thì Earthland là nơi tràn ngập phép thuật nên đám Exit chắc cũng không quá đau buồn vì phải xa quê hương. Chỉ là việc đám Exit được dạy dỗ rằng mình cao cấp hơn con người vì có ma lực khởi nguyên sẽ cần phải sửa đổi nếu như chúng không muốn xúc phạm đến các pháp sư ở Earthland và bị tiêu diệt. Sự tồn vong của giống loài Exit hoàn toàn phải dựa vào việc nữ hoàng và các trưởng lão có thể thay đổi suy nghĩ của đám thần dân của mình hay không. Nhưng việc này cũng chẳng phải việc mà hắn cần quan tâm đến, cứ để mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt đi. Lysander trở lại, đây là một chuyện cực kỳ đáng mừng. Những thành viên trong hội ăn mừng thâu đêm suốt sáng để chào mừng sự trở lại của Lysander. Hắn cũng có thể coi là người đã góp sức đưa Lysander trở về Earthland nên độ hảo cảm của Mirazen lập tức tăng lên tới. Hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này được cơ chứ? Vậy là một trong những nữ pháp sư xinh đẹp nhất của Fairy Tail liền rơi vào tay hắn. Sau đó thì hắn được mọi người vây quanh để hỏi chuyện về Edolas và hội Fairy Tail ở đó. Và đến khi hắn gọi Eza Nightwalker tiến vào hội thì mọi người lập tức kinh ngạc đến rớt cả cằm xuống đất. Hai người có ngoại hình giống hệt nhau từ thân thể cho tới khí thế. Chỉ là so với Eza Scarlet thì Eza Nightwalker thân là tướng lĩnh của một đội quân hùng mạnh thì bản thân cô mang theo một loại khí chàng lạnh lẽo và uy nghiêm hơn. Hai người vừa chạm mặt nhau thì lập tức, gocchuyenaudio.com, tạo ra một bầu không khí hết sức căng thẳng. Đây không phải là do họ có sự xung đột gì vì cả hai đều được hệ thống trói buộc nên sẽ không có chuyện hai người họ ghét bỏ nhau. Chẳng qua là vì hai người đang hưng phấn khi gặp được một người có khí thế ngang ngửa mình mà thôi. Hai Eza, một thiên về tấn công một thiên về phòng thủ khi gặp nhau thì giống như hai cực của nam châm hút chặt vào nhau vậy. Ta là Eza Nightwalker, thống soái của quân đoàn ma thuật của quân đội hoàng gia của Edolas, Eza Nightwalker nói. Ta là Eza Scarlet, pháp sư cấp S của hội pháp sư Fairy Tail. Eza không chút e ngại mà đáp lại. Khí thế của hai người lập tức dâng lên cao vút khiến cho những người khác sợ hãi mà lui lại. Cô bé kia chẳng lẽ là bản sao của Eza ở Edolas sao? Gildas đứng bên cạnh quầy bar nói với Makarov, lúc này ngoài hắn ra có lẽ chỉ có hai vị này là còn giữ được sự bình tĩnh thôi. Xem ra Nasu lại giúp chúng ta đem về một pháp sư mạnh mẽ rồi, Makarov vui vẻ nói, cũng tốt, cả Mistogen rời đi nữa thì hội chúng ta đã bị khuyết mất hai pháp sư cấp S rồi nên Juvia và cô bé Eza kia vừa vặn lấp vào chỗ trống. Với lại thằng nhóc Nasu cũng đã trưởng thành rồi, tôi nghĩ nó cũng có đủ khả năng để trở thành pháp sư cấp S của hội, Gildas nói. Xem ra là cuộc thi diễn ra vào cuối năm nay sẽ rất náo nhiệt đây, Makarov nói, cậu có ở lại thêm một thời gian nữa không, Gildas? Makarov uống một hớp bia và nói. Tất nhiên là có rồi, tôi sao có thể bỏ lỡ một sự kiện đặc sắc như thế được, Gildas cười. Trong lúc hai người mạnh nhất hội đang bàn tán thì ở đằng kia hai Eza cũng đã bắt đầu kéo nhau ra phía bên ngoài cửa hội để tiến hành so tài. Những người khác cũng kéo nhau ra để xem Eza mới xuất hiện này và Eza của hội mình ai mạnh hơn ai. Trận chiến của hai Eza phải nói là cực kỳ đặc sắc, mặc dù cả hai đều thiên về khả năng sử dụng vũ khí nên không có những phép thuật mang sức hủy diệt lớn mà là những phép thuật tập trung tấn công và đối thủ, nhưng cũng không có ai dám coi thường cả. Eza Nightwalker vốn dĩ có cấp độ thấp hơn Eza Scarlet do không sở hữu ma lực khởi nguyên, nhưng giờ đây sau khi lập khế ước Pactio với hắn thì cô cũng đã sở hữu nguồn ma lực của riêng mình, cộng thêm việc có được Pactio Artifact giúp cô điều khiển 10 cây thương cùng một lúc thì thậm chí còn có chút áp đảo hơn cả Eza. Nhưng đến cuối cùng khi thấy trận chiến dần leo thang và hai người bắt đầu sử dụng chiêu thức có sức phá hoại mạnh thì Makarov đã ra tay dừng trận đấu lại và tuyên bố hòa. Cả hai cũng không có gì bất mãn cả vì nếu như tiếp tục chiến đấu thì phần thắng về tay ai cũng khó mà nói được, nhưng họ chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đây chỉ là cuộc đọ sức thông thường mà thôi, không cần phải đến mức quyết liệt như vậy. Cách chương.